cao hứng dùng đầu hút hai cái, nhưng lại không đạt được bất cứ phản ứng nào. Hai con mèo cát chạy tới cọ cọ lên chân Hà Ninh, kêu mèo mèo, cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Một thằng lằn, hai mèo, mắt to trừng mắt nhỏ, đồng thời ý thức được chuyện không đúng. Moody cầm một cái chân dê đút cho thằng lằn đen, dường như không có chút ấn tượng nào với tất cả những gì xảy ra tối qua. Nhưng sự thật thế nào, có lẽ chỉ cả hắn biết. Lần này tới Hoang Thành, Moody chỉ mang theo 200 kỵ sĩ. Một màn phát sinh ở trong lễ thần linh, không lâu sau đã lan truyền khắp hoang mạc phi đồng, thậm chí cả đại lục Asam. Thần điện Otisam cũng sẽ nhận được tin tức. Moody dám để cho Hà Ninh xuất hiện trước mặt thế nhân, tự nhiên có biện pháp ứng phó. Những phụ nữ dùng âm mưu chiếm lấy địa vị chính thống 400 năm đã đến lúc nên trả giá rồi. Đưa Hà Ninh về Phu Thành chỉ là bước đầu tiên. Moody thắt dây cương lên cho thằng lằn đen, cong cong khóe môi. Thằng lằn đen ăn no rồi. Hà Ninh ôm hai con mèo cát ngồi lên lạc đà. Thằng lằn xanh chỉ có thể đi theo bên cạnh. Kèn hiệu của các kỵ sĩ vang lên, cửa thành mở rộng. Đội ngũ 200 người khởi hành từ thành Busan, mang theo ốc đảo, xuất phát tới Phu Thành nằm sâu trong hoang mạc. Phía tây đại lục Asam, trên đồng hoang, tiếng sóng của ma mút và tiếng gầm của địa hành thú vang vọng khắp nơi. Kuni đứng trên lưng ma mút, giơ cao trường mâu, các chiến sĩ Canyon như mãnh thú xông tới đánh bộ lạc đã phản bội họ. Nam nhân, nữ nhân, người già, trẻ con, bất kể phản kháng hay cầu xin đều bị đâm xuyên lồng ngực, chém rơi đầu không chút lưu tình. Máu tanh dẫn chim ăn thịt thối trong đồng hoang tới, tiếng kêu khản đặc lẫn quẩn trong không khí. Giết chóc khiến cô Nê cảm thấy hưng phấn, liếm mạnh môi dưới, đồ đằng màu xanh trên gương mặt tự như đang uốn éo bừng cháy. Tế tử của tộc Canyon giơ cao trượng mây, mang tộc bị công đánh không phải không cầu viện bên ngoài, nhưng trước khi đồng minh kịp tới, chiến sĩ trong bộ tộc đã bị người Canyon giết sạch, ngay cả người già, trẻ con cũng không bỏ qua. Connie nhảy xuống khỏi lưng ma mút, vết thương sâu tận xương trên cánh tay đã khỏi. Hắn đi tới trước mặt tộc trưởng Hans đã bị chém đứt một chân và một tay. Cánh tay to lớn túm tóc nam nhân kéo mạnh lên, rút dao găm ở eo, từng chút, trong tiếng kêu thét sợ hãi cực điểm, cắt đầu nam nhân xuống. Một tay giơ cao, để mặt dòng máu tanh chảy từ cổ tay lan cả cánh tay, tràn tới cả lồng ngực cường tráng. Càng cho! Càng cho! Tiếng gầm của kỵ sĩ và tiếng vũ khí đập xuống nền đất vang vọng đồng hoang. Bộ lạc chạy tới cứu viện nhìn thấy cảnh tượng này, không dám đi tới một bước, lũ lượt quay đầu, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về lãnh địa. Tộc Hans bị giết sạch, không chỉ nam nhân, ngay cả nữ nhân và trẻ con cũng không để lại một ai. Tiếp theo sẽ tới phiền ai? Người Canyon sẽ trở thành tai họa của cả đồng hoang phía tây. Nhìn bụi cát nổi lên từ xa, Connie cười khinh thường, sau đầu tộc trưởng Hans lên trên mũi mâu, đứng giữa tộc nhân đã chết của hắn, tuyên bố cho cả đồng hoang phía tây, đây chính là cái giá phản bội Canyon. Trở lại lưng ma mút, Connie siết chặt trường mâu, nhìn về phía đông, rồi lại gào lên như mãnh thú, hắn sẽ trở lại, đại vu, nhất định thuộc về Canyon. Hết chương 32.